Chương 686, Sơn Hà xã tắc đồ. 3.000 dặm sơn nhạc cùng khói ráng hội tụ mà thành đại thế mạnh bao nhiêu, không có người rõ ràng, nhưng là tất cả mọi người tự tin, đủ để nghiền ép bất cứ người nào, bao quát Đông Thắng thần Châu Tuyết Ngôn. Về phần Diệp Vũ, khi tiến vào Long Phượng Sơn thời điểm, tất cả mọi người ngăn cản hắn là người chết, bọn hắn đều suy đoán, Diệp Vũ hẳn là có ỷ vào, thế nhưng là lại có ỷ vào, tại 3.000 dặm sơn nhạc cùng khói ráng đại thế trấn áp xuống, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là chân diễn cổ giáo tự tin, chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế, là Đông Thắng thần Châu mạnh nhất mấy loại địa tướng một trong, liền xem như thánh nhân, tại dạng này đại thế dưới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng lẽ hắn coi là, một cái kiếm trận liền có thể ngăn trở địa tướng này đại thế sao, không trải qua, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết mạnh cỡ nào, kiếm trận mạnh hơn, có thế các ngươi cuối cùng chỉ là pháp thân cảnh không đến người, địa tướng đại thế mạnh cỡ nào, sợ là Tuyết Ngôn đều không có chân chính nhận biết, chân diễn cổ giáo địa tướng hội tụ trên Long Phượng Sơn, chân chính có Long Thế Vượng uy, cái này tương đương với có đại đạo chi uy, mặc kệ Diệp Vũ có thủ đoạn gì, một cái đạo chủng cảnh, nghịch thiên không được, hắn có cái gì ỷ vào, đều chỉ có thể trở thành một chuyện cười, đại thế bộc phát, Đường Mộng Nhi tứ nữ cảm giác được uy thế lớn lao, uy thế như vậy để các nàng cảm thấy thi triển Chu Tiên kiếm trận cũng đỡ không nổi, tứ nữ vừa định làm cái gì, đã thấy Diệp Vũ đằng không mà lên, đứng ở đỉnh đầu bọn họ, trên người lực lượng lồng bị các nàng, một người một mình kháng trụ cổ uy áp kia. Các ngươi an tâm mượn nhờ nơi đây đại thế tinh hoa tu hành, mặt khác giao cho ta. Tứ nữ nghi hoặc, có thể thấy được Diệp Vũ trực tiếp ảnh hưởng rồng cùng phượng hư ảnh, chân long cùng chân hoàng. Đây là giữa thiên địa sinh linh khủng bố nhất một trong, thân thể của bọn hắn liền từ uẩn thiên địa đại đạo. Dù cho đại thế mà thành chân long chân hoàng không phải chân chính long phượng, vẫn như trước mang theo thiên địa chí lý. Mà lại, chân long chân hoàng hư ảnh mang theo thiên địa sơn nhạc, và thiên cái địa, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có bọn hắn. Thế nhưng là Diệp Vũ đứng ở trong hư không, vẫn như cũ thi triển công pháp, dẫn dắt đại thế này chui vào đến trong thân thể của hắn, muốn chết, chân diễn giáo chủ thấy thế, thánh nhân cũng không dám tiếp nhận dạng này đại thế tinh hoa nhập thể, Diệp Vũ lúc này còn tham lam cùng nhau tinh hoa tẩm bổ, đây không phải muốn chết là làm gì, giúp hắn một chút, đem đại thế dẫn dắt đến trong cơ thể hắn, để hắn bạo thể mà chết, chân diễn giáo chủ phân phó dưới, đông đảo người tu hành khu động bí thuật, giúp đỡ Long Phượng phân ra đại thế tinh hoa, vô số đạo ngấn trực tiếp quán thâu đến Diệp Vũ thể nội. Tất cả mọi người chờ đợi Diệp Vũ sau một khắc thân thể băng liệt bạo tạc, có thế kết quả nhưng lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Tại quán thâu nhiều như vậy đạo ngấn dưới, Diệp Vũ bình yên vô sự. Cái này khiến chân diễn giáo chủ khẽ nhíu mày, nghĩ thầm cường độ như thế đại thế đạo ngấn quán thâu đi vào, liền xem như kim thân cũng ngăn không được, lại tăng cường. Chân diễn giáo chủ mở miệng, tại lời của hắn dưới, đại thế chỗ tẩm bổ đi ra tinh hoa đạo vận, giống như là thủy triều điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Có thế Diệp Vũ vẫn như cũ an nhiên ở cái kia, căn bản không có một tơ một hào bạo thể xu thế, mạnh như vậy độ, để chân diễn giáo chủ nhíu mày không thôi, nghĩ thầm đây chính là Diệp Vũ ỷ vào, có thể hấp thu khủng bố như thế đại thế tinh hoa, chỉ là 3.000 dặm sơn nhạc cùng một chỗ áp xuống tới, hắn còn có chết hay không? Giáo chủ, có phải hay không trực tiếp lấy đại thế, trực tiếp đánh giết hắn? Có người hỏi chân diễn giáo chủ. Tốt, chân diễn giáo chủ gật đầu, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, đối với đám người phân phó nói, 3.000 dặm sơn hà đại thế trực tiếp trấn áp mà xuống, ta cũng không tin, hắn có thể đỡ nổi 3.000 dặm sơn hà trọng lượng, tại lời của hắn dưới, sơn hà biến thành chân long, trực tiếp hướng về Diệp Vũ đánh tới, to lớn chân long hư ảnh, bay thẳng Diệp Vũ mà đi, chân long khẽ động, thiên địa biến sắc, toàn bộ Long Phượng Sơn đều muốn sụp đổ, dạng này đại thế căn bản không phải Long Phượng Sơn có thể chịu nổi, đứng mũi chịu sào Diệp Vũ, tất cả mọi người cho rằng cũng sẽ bị ép thành bánh thịt, thế nhưng là vào lúc này, Diệp Vũ trên đỉnh đầu hiện lên một tấm giấy rách, tờ giấy rách này lồng bị tại Diệp Vũ trên đầu, chân long hư ảnh đáp xuống, trực tiếp đánh tới trên giấy rách tỏa ra quang mang, như là một vòng xoáy khổng lồ một dạng, sinh sinh đem chân long bắt đầu từng điểm hấp thu đi vào, giấy rách quang mang phóng đại, hào quang sáng chói để Đường Mộng Nhi bọn người nhắm mắt lại, toàn bộ Long Phượng Sơn, đỏ sáng một mảnh, Diệp Vũ bình tĩnh đứng ở chỗ nào, hắn hấp thu địa tướng đại thế tinh hoa, mà chân long chân hoàng, lúc này trấn áp xuống đều bị phá giấy chỗ bao lấy. Sơn Hà xã tắc đồ, đang hấp thu lấy chân long chân hoàng đại thế, điều đó không có khả năng, chân diễn giáo chủ mấy người cũng phát hiện một màn này, bọn hắn hải nhiên không gì sánh được, hoảng sợ muốn ngăn cách những thứ này, thế nhưng là đại thế đã bạo phát đi ra, căn bản là không có cách ngăn cách, nhìn xem trấn áp xuống chân long chân hoàng thế mà bị một trang giấy đang hấp thu, bọn hắn trợn tròn con mắt, không thể tin được nhìn xem một màn này, bọn hắn không thể nào hiểu được, cũng vô pháp tiếp nhận, Diệp Vũ lại bình tĩnh nhìn một màn này, đến chân diễn cổ giáo, không phải là vì mượn nhờ đối phương đại thế, Sơn Hà xã tắc đồ đang hấp thu vô số đạo vận đằng sau, phát họa ra Sơn Hà khói ráng, chỉ bất quá vẻ sinh động như thật, nhưng là thiếu khuyết linh tính. Diệp Vũ một mực tại tính toán Sơn Hà xã Tắc Đồ, theo hắn đối với Sơn Hà xã Tắc Đồ hiểu rõ càng ngày càng sâu, hắn biết muốn khôi phục bộ phận Sơn Hà xã Tắc Đồ, hay là cần linh tính, không thể nghi ngờ, chân diễn cổ giáo địa tướng chính là tốt nhất thuốc bổ. Địa tướng đại thế là cái gì? Chính là địa tướng linh tính biến thành, cuối cùng hội tụ thành thế. Lúc này Liên Miên Sơn Nhạc hóa thành chân long, khói ráng hóa thành chân hoàng, thứ này cũng ngang với là Liên Miên Sơn Nhạc cùng khói ráng linh. Diệp Vũ thật muốn đạt được những này, trực tiếp tẩm bổ Sơn Hà xã Tắc Đồ. Như vậy Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trên Sơn Nhạc cùng khói ráng, liền sẽ như là chân thực tồn tại một dạng. Sơn Hà xã Tắc Đồ mới chính thức có thần tính, có thể khôi phục một bộ phận. Diệp Vũ mượn Sơn Hà xã Tắc Đồ mới có thể càng sâu đến cảm ngộ địa tướng, học tập địa tướng chi thuật. Diệp Vũ lần này đến đây, chính là vì chân diễn cổ giáo địa tướng. Diệp Vũ cũng phải nhìn nhìn, Sơn Hà xã Tắc Đồ thuế biến, sẽ có như thế nào biến hóa. Diệp Vũ nhìn xem Sơn Hà xã Tắc Đồ, nó đang điên cuồng hấp thu chân long chân hoàng hư ảnh tinh hoa. Theo hấp thu, trên giấy rách hiển hiện sơn nhạc, như là thật sơn nhạc một dạng, nhìn lên một cái đều cho người ta nguy nga hùng tráng cảm giác. Chân diễn giáo chủ bọn người thấy thế, bọn hắn đều sắc mặt âm trầm, đây là chí bảo gì, cổ đế khí sao? Liền xem như cổ đế khí, hắn chỉ là đạo chủng cảnh, có thể thể hiện ra mạnh cỡ nào uy lực, làm sao có thể hấp thu đại thế? Một vị tộc lão lúc này mở miệng, không phải cổ đế khí, là món bảo vật này tự chủ đang hấp thu địa tướng chi thế, đây cũng là thánh vương trở lên địa tướng đại sư chí bảo, bằng không làm không được điểm ấy. Vậy làm sao bây giờ? Ngăn cản hắn, chân diễn giáo chủ giận dữ hét, một đám người hai mặt cùng nhau dòm, lúc này chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế bộc phát, ngăn trở thế nào? Sơn nhạc đang rung động, ẩn chứa trong đó thế đều kinh khủng hướng về Long Phượng Sơn phun tung tóe mà đến, đại thế hội tụ vào một chỗ, gió nổi mây phun, thiên địa đại biến, sơn nhạc lúc này không ngừng băng liệt, như là phát sinh động đất một dạng. 123 truyện.com